Tâm An và ekip của kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào 20 giờ, đó chính là vào 11 giờ trưa và vào 8 giờ tối mỗi ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Mưu Kế Gia Tộc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh. Chúng ta sắp được lắng nghe cái kết của câu chuyện này rồi vào tối ngày hôm nay. Vậy thì sau khi mà gặp gỡ lại nhau thì Minh Thành và cô gái Tiên Ngọc còn phải trải qua bao nhiêu biến cố nữa? Vậy thì sau khi mà ly hôn thì điều gì khiến cho Minh Thành đau đớn nhất? Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện này. Ngọc nhẹ nhàng đi qua chiếc tủ cạnh TV, sau đó dùng đèn pin của điện thoại mở ngăn kéo và lấy ra một lọ thuốc. Cô cầm lọ thuốc trên tay rồi nhanh chóng đi vào trong bếp, bật điện lên và lấy nước uống. Một lát sau, Minh Thành đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ, vậy là hắn liền bật dậy chạy vào trong xem sao. Khung cảnh trước mắt khiến cho Minh Thành cảm thấy có chút sững sờ. Mặt của Ngọc giàn giụa nước mắt, vội vàng túm lấy đồ và muốn lau dọn những mảnh thủy tinh dưới đất. Những viên thuốc vương vãi trên sàn và lọ thuốc kia lăn đến chân của Minh Thành. Lúc này hắn mới ngồi xuống và tay cầm lọ thuốc lên xem. Ngọc có chút chột dạ, cô vội vàng lao đến muốn cướp lấy lọ thuốc trên tay của Minh Thành. Mau trả lại đây cho tôi, mau lên. Nhưng Minh Thành không hề bận tâm, bởi vì sự chú ý của hắn đang tập trung trên bao bì của lọ thuốc kia. Bất giác bàn tay của Minh Thành siết chặt, hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngọc và tra hỏi. Tại sao em lại uống loại thuốc này chứ? Minh Thành có thể thấy rõ được sự hoảng loạn trong đôi mắt của cô. Ngọc không trả lời mà cúi xuống nhặt từng viên thuốc lên. Tuy nhiên vô tình tay của cô lại quệt vào một mảnh thủy tinh dưới đất. Ở miệng vết thương cứ như vậy ứa máu ra. Minh Thành vẫn kiên nhẫn hỏi cô. Vì sao? Vì sao em lại uống loại thuốc này? Ngọc à, rốt cuộc. Cuối cùng Ngọc không thể nào nhẫn nhịn thêm. Cô đứng dậy, một lần nữa ném mạnh những viên thuốc vừa nhặt được lên tay xuống đất. Cô tức giận mà phát tiết. Đúng, tôi bị trầm cảm, nên tôi phải uống nó. Anh đã vừa lòng chưa? Nói đến đây, hai hàng nước mắt của cô cứ như vậy tuôn trào. Năm đó cô bị trầm cảm sau khi sinh ra Hạo Hạo. Tất cả những áp lực cô dồn nén khiến cho cô sống vô cùng chật vật. Đã mấy lần ở trong viện, cô ôm Hạo Hạo muốn cùng nhau nhảy từ sân thượng xuống để giải thoát cho cô. Nhưng lần nào cô cũng bị y tá và bác sĩ phát hiện nên mới cứu được hai mẹ con cô. Từ thời điểm đó đến hiện tại, cô vẫn phải duy trì dùng thuốc. Cô không muốn để cho Hạo Hạo thấy được bộ mặt khủng khiếp từ mẹ của nó. Sống được đến tận ngày hôm nay, cô cố gắng nhiều lắm rồi. Anh thì biết cái thá gì. Anh lợi dụng tôi chán chê rồi anh bỏ tôi. Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi đã từng rất ghét cay ghét đắng đứa con của anh. Nhưng dù sao, nó cũng là máu mủ của tôi. Áp lực từ cuộc sống, áp lực tiền bạc, áp lực chăm con, khiến đầu tôi muốn nổ tung. Tôi yêu anh, nhưng chưa bao giờ anh ngoảnh đầu nhìn tôi lấy một lần. Minh Thành ơi là Minh Thành, cuộc đời tôi bị anh hủy hoại rồi. Tại sao anh có thể đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai? Tại sao anh đối xử với tôi như thế à? Anh làm sao mà biết những năm qua tôi sống không bằng chết? Anh thực sự không hiểu. Giọng nói của Ngọc càng ngày càng nghẹn ngào, người của cô lảo đảo sắp sửa ngã quỵ. Những mảnh thủy tinh dưới sàn nhà kia lại sắp đâm vào người của cô. Minh Thành vội vàng lao đến và kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Tim hắn nhói đến mức không nói thành lời. Khóe miệng của Ngọc hơi cong lên, Đến giờ phút này, cô giơ tay muốn đẩy Minh Thành ra, nhưng hắn lại càng ôm chặt lấy cô. Tôi biết, anh quan tâm tôi như hiện tại, chỉ vì anh cảm thấy day dứt và có lỗi với con trai thôi. Tôi nói với anh rồi, hiện tại hai mẹ con tôi đang sống rất tốt. Anh đừng xuất hiện nữa. Tôi xin anh đừng xuất hiện nữa. Mỗi lần anh xuất hiện, tôi phải cố gắng nhẫn nhịn, bởi vì muốn Hạo Hạo không thất vọng. Minh Thành, tôi hận anh. Mối hận của tôi kể từ năm đó đến bây giờ vẫn không hề suy giảm. Mặc kệ cho Ngọc cô vùng vẫy ra sao, thì Thành vẫn không chịu buông cô. Khó khăn lắm, hắn mới có thể mở miệng. Xin lỗi. Xin lỗi, Ngọc à, tôi sai rồi. Xin em tha thứ cho tôi. Vừa nói Minh Thành liền quỳ xuống, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo của Ngọc. Hắn quỳ xuống những mảnh thủy tinh kia. Tuy vậy nhưng hắn không cảm thấy có chút đau đớn nào. Trong lòng của hắn còn đau đớn hơn, gấp trăm gấp nghìn lần như thế. Hắn nhận ra rồi, không phải là hắn không có tình cảm với Ngọc, chỉ là hắn quá mức cố chấp và lờ đi mà thôi. Hắn lại càng không ngờ rằng chính vì hắn mà những năm tháng qua của Ngọc, cuộc sống của cô và con lại thê thảm đến như vậy. Trước đây Minh Thành cao ngạo ra sao, nhưng giờ đây hắn lại quỳ gối xuống mà hèn mọn cầu xin sự tha thứ của Ngọc. Cứ nghĩ đến những chuyện mà cô từng phải trải qua, hắn lại càng thêm day dứt đến mức khó thở. Tôi thực sự rất hối hận. Tôi xin em, tha thứ cho tôi. Tôi xin em. Ngọc đợi câu này 5 năm rồi. 5 năm qua, đủ để cho cô thấm hết khổ cực. Cô biết cô bị bệnh tâm lý, vậy nên lúc nào cũng cố gắng hối thúc bản thân mình vì con trai mà phải giấu giếm đi tất cả mọi chuyện. Nếu lỡ một ngày cô bị người ta đem vào bệnh viện tâm thần, thì ai là người nuôi dạy Hạo Hạo chứ? Thằng bé còn nhỏ như vậy, sống ở cái nơi đó, thì làm sao nó chịu nổi? Nghĩ đến đây, Ngọc ngửa cổ lên, hít một hơi thật sâu. Sau đó cô đưa tay, lau đi giọt nước mắt của mình. Minh Thành vẫn ôm chặt lấy tay cô. Hai đầu gối của hắn dì máu, nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không đứng dậy. Nước mắt của hắn bỗng rơi xuống từ bao giờ. Khi mẹ mất, hắn đã từng nhốt mình trong phòng, từ từ gặm nhấm nỗi đau. Ngoại trừ mẹ hắn, hắn chưa từng rơi nước mắt trước mặt ai. Nhưng hiện tại hắn lại khóc. Khóc trước mặt Ngọc. Ngọc vươn tay nắm chặt lấy hai cánh tay của Minh Thành. Cô dùng sức nhất quyết muốn đẩy hắn ra xa. Móng tay của cô bấu chặt vào cánh tay của hắn, dường như muốn phát tiết. Muốn tất cả mọi sự uất hận đều giáng lên cơ thể của hắn. Tình yêu của tôi bị anh hủy hoại rồi. Hủy hoại vào cái ngày chúng ta ly hôn rồi. Minh Thành, tất cả đã quá muộn rồi. Sau bao nhiêu chuyện mà cô trải qua, thì Ngọc làm sao có thể tha thứ cho con người này? Con người này đã đẩy cô xuống đáy vực. Cô không thể nào tha thứ. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian tăm tối lúc đó, Ngọc không thể nào tự chủ được. Nỗi sợ hãi đang dâng trào. Cô đã từng có ý định muốn chết. Cô từng có ý định muốn cùng với Hạo Hạo nhảy lầu, chỉ vì trầm cảm mà đầu óc của cô vô cùng căng thẳng. Nó khiến cô vô cùng khó chịu. Mà mỗi lần như vậy thì tiếng khóc của con trai lại vọng đến bên tai cô, khiến cô như muốn phát điên. Nghĩ đến đây, Ngọc dần dần buông cánh tay. Cô nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, nở một nụ cười chua xót. So với tất cả những gì hai mẹ con tôi từng trải qua, anh nghĩ rằng chỉ cần một câu xin lỗi của anh là tôi có thể tha thứ cho anh sao? Minh Thành, nếu là trước kia thì điều đó có thể, nhưng bây giờ thì không. Trước đây cô từng có suy nghĩ một ngày nào đó ba của Hạo Hạo đến đón hai mẹ con cô, nhưng cô cứ chờ đợi mãi, chờ đợi đến khi Hạo đến tuổi đến trường, đến lúc cô mất hết hy vọng thì Minh Thành mới xuất hiện. Điều này còn có nghĩa lý gì trong cuộc sống của cô? Minh Thành từ trước đến nay cao ngạo ra sao, nhưng giờ phút này quả thực rất hèn mọn, lại tiếp tục cầu xin. Ngọc à, tôi sẽ bù đắp cho hai mẹ con em. Chỉ cần em muốn, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tấm chân tình này của tôi dành cho em đều là thật lòng mà Ngọc. Anh đã từng cầu hôn tôi và nói rằng tấm chân tình của anh dành cho tôi là thật lòng. Anh quên rồi sao? Câu nói này khiến cho lòng Minh Thành càng nhói đau. Lời nói hôm nay của tôi đều là thật. Tôi không tin. Ngọc à, tôi thực sự biết sai rồi. Tôi cầu xin em. Cuối cùng Ngọc nghiến răng nghiến lợi hét lớn, rồi dùng hết sức lực còn lại đẩy Minh Thành ra xa. Đúng lúc này cửa phòng ngủ chợt mở toang. Hạo Hạo mắt nhắm mắt mờ, lờ đờ đi về phía nhà vệ sinh. Ngọc sợ con trai nhìn thấy cảnh tượng này, cô vội vàng cúi xuống và muốn dọn dẹp tất cả mọi thứ. Thấy thằng bé gần đến nơi, Minh Thành chỉ còn cách nhịn đau đứng dậy, sau đó tắt điện phòng bếp đi, rồi bước về phía chặn Hạo Hạo lại. Cũng may không gian tối không rõ lắm, nên thằng bé không nhìn thấy hai người, đầu gối của hai người đang chảy máu. Ba, ba chưa ngủ à? Thành nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Ba thấy con ra đây thì thức dậy. Con trai à, sao đêm muộn thế này, con còn ra đây làm gì? Hạo Hạo ngáp ngắn ngáp dài, sau đó đưa tay dụi mắt trả lời. Hạo Hạo muốn đi vệ sinh, mà ba đi ngủ sớm đi, mẹ nói rồi, thức muộn là không tốt đâu ạ. Mà con thấy tâm trạng của mẹ dạo này không được tốt, ba phải để ý, quan tâm đến mẹ Ngọc nhé. Nói là quý ba nhưng mà con thương mẹ lắm, vậy nên nếu ba làm cho mẹ Ngọc buồn thì con sẽ ghét ba đấy. Nói xong thằng bé đi vào nhà vệ sinh, giải quyết rồi nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Xác định con trai ngủ ngon, Minh Thành lúc này mới nhấc chân lên, khập khiễng bước đến, bật lại điện trong nhà bếp. Hắn thấy Ngọc đang co ro, ngồi ôm mặt bật khóc, liền vội vàng tiến tới ôm chầm lấy cô vào lòng. Hắn biết cô từng trải qua rất nhiều chuyện đau lòng và kinh khủng. Hắn không thể nào để tình trạng này tiếp tục xảy đến với cô. Những chuyện đó cô chưa từng để cho con trai chứng kiến, từng ấy thôi cũng đủ để cho hắn hiểu được cô yêu thương Hạo Hạo nhiều đến như thế nào. Hai người cứ im lặng như vậy. Trong đêm tối, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thê lương. Có lẽ những điều tồi tệ đã qua rồi, tất cả đều sẽ bước sang một trang mới và trở nên tốt đẹp hơn. Những ngày sau đó, Thành hoàn toàn gấp gáp xử lý hết mọi công việc để nhờ sự giúp đỡ của Hạo, mà đến tối nào cũng được đến nhà của hai mẹ con ăn tối. Ngọc tuy đang còn canh cánh chuyện cũ, chưa giải quyết xong, nhưng cô không thể trở mặt với Minh Thành trước mặt con trai được, nên chỉ đành thỏa hiệp, miễn cưỡng cho hắn vào trong nhà. Tối nào đến, Minh Thành cũng mua rất nhiều quà đến, khiến cho Hạo Hạo rất vui. Không những thế, có lần Ngọc tan làm đi đón con trai thì không thấy con trai đâu nữa. Cô hốt hoảng muốn báo cảnh sát, nhưng ai ngờ được là thằng bé được ba nó đón về nhà trước. Mỗi lần như vậy, cô đều tức tốc muốn về xả cho Minh Thành một trận. Nhưng lần nào về đều là y như rằng thấy hai ba con nhà kia đang chuẩn bị đồ ăn tối sẵn sàng, cô chỉ việc đi về tắm rửa rồi ăn tối. Muốn giận đúng là khó lắm. Sáng nay theo như thường lệ, cô đưa Hạo Hạo đến trường, sau đó mới đến công ty. Thật không ngờ trên đường đến công ty thì cô lại bị hai người, một nam một nữ chặn đường. Đó không ai khác, chính là cặp song sinh Phương Tuệ và Phương Nghĩa. Bọn nó kém cô tận 5 tuổi, là em trai và em gái của cô. Đã lâu không gặp, Ngọc suýt nữa còn không nhận ra hai đứa em mình. Phương Tuệ, Phương Nghĩa, tại sao hai đứa lại ở đây? Tuệ lúc này tháo kính râm xuống, bước vội đến, nắm lấy tay của Ngọc. Chị Ngọc, bọn em đi tìm chị lâu lắm rồi, mấy năm nay chị ở đâu? Tuệ cũng bước đến, có chút kích động. Năm đấy, chỉ là ba tức giận nhất thời thôi chị. Chị Ngọc à, bọn em muốn giải thích cho ba hiểu, nhưng ông ấy không chịu nghe. Sau đấy, ông ấy cũng rất hối hận rồi chị. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô không muốn nhắc đến nữa. Đối với ba cô, thì cuộc hôn nhân của cô và Minh Thành chính là đầu mối duy nhất để có thể giúp công ty phát triển, là cô tự nguyện rời đi. Vậy nên cô chẳng oán trách gì ông ấy. Chị ra đi là quyết định của chị mà, hai đứa không cần phải nói thêm gì đâu. Tuệ nghe xong cau mày, anh nắm chặt bàn tay với vẻ không vui. Nếu biết trước mọi chuyện như thế, Năm đó em không bao giờ hồ đồ gây sự với anh Đông nữa. Nhưng em không ngờ bên nhà họ Nguyễn Phó chỉ vì chuyện này mà lại đối xử với chị tồi tệ như thế này. Nghe đến đây, Ngọc có chút bất ngờ, hướng đến em trai hỏi tiếp. Em vừa nói cái gì? Em và Tuệ gây sự với anh Đông sao? Sắc mặt của Tuệ bên này chợt xa sầm. Chị à, cái tên đấy không tốt như chị thấy. Nếu em và Nghĩa không tận mắt nhìn thấy, chắc là không thể nào tin được con người đó lại sa đọa và dối trá đến mức nào đâu chị. Ngọc phải gọi điện cho sếp xin nghỉ buổi sáng để kéo Tuệ và Nghĩa vào một quán cà phê và hỏi chuyện. Vì vừa nãy Tuệ lỡ miệng nên bị cô nháy mắt ra hiệu cho im lặng. Nhưng hai đứa này làm sao mà qua mắt được Ngọc. Cô là chị của hai đứa trẻ to xác này, đương nhiên cô thừa biết bọn nó đang giấu cô chuyện gì. Sau một hồi dò xét dọa dẫm, cuối cùng thì Tuệ mới chịu thừa nhận, kể hết tất cả mọi chuyện với Ngọc. Năm đó Nghĩa và Tuệ đi du học. Nói là đi du học, nhưng thực chất là bị ba tống ra nước ngoài để bớt gây rắc rối, ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Dương. Cũng đúng thôi, ở thời điểm đó cặp song sinh này hết gây chuyện này đến chuyện kia, khiến cho ai nấy đều đau hết cả đầu. Tưởng chừng sau khi ra nước ngoài, được rèn rũa bởi nền giáo dục bên đấy thì hai người chắc chắn thay đổi. Nhưng vì không có sự giám sát của ba mẹ nên hai anh em lại càng ăn chơi lêu lổng. Hôm đó sau khi uống rượu xong, bước ra từ quán bar thì Tuệ thấy bạn học của mình bị một đám đàn ông bao vây. Cô chạy đến muốn cản lại thì phát hiện ra Đông cũng có mặt tại đấy. Bởi vì tức tối Ngọc và Thành kết hôn nên trong cơn tức giận lại thêm chút rượu, Đông mới nhìn nhầm Tuệ thành Ngọc nên đã ra tay với cô. Khi Nghĩa xuất hiện thì nhìn thấy em gái mình bị đánh, lập tức lao đến giải quyết đám người kia. Nhưng Đông ra tay quá tàn độc, mỗi lần giáng xuống đều đánh cho Nghĩa thừa sống thiếu chết. Còn Tuệ vì muốn bảo vệ cho anh trai song sinh nên liền nhặt một viên gạch lớn ở dưới đất lên và đập thật mạnh vào đầu của Đông. Chỉ biết khi hắn ta ngã xuống, đám đàn em thì sợ bị liên lụy, liền chạy mất cả dép. Nghĩa rất sợ, đâm ra nắm chặt lấy tay của Tuệ, cứ như vậy bỏ trốn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hai đứa em dần dần trở nên khó coi. Đặc biệt là Nghĩa, cậu nghiến răng và tiếp tục. Thời gian sau đó, bọn em cứ tưởng là mọi chuyện đã lắng xuống. Ai ngờ, ba lại điều động người đến và đưa bọn em về nước để xin lỗi bà Yên. Khi gặp bọn em, ngoài mặt bà ta nói không sao, nhưng mà thật ra là bà ta vẫn âm thầm cho người để xử lý bọn em đi à? Thấy Nghĩa dừng lại, Tuệ liền siết chặt tay, ra vẻ căm tức. Cái hôm anh Nghĩa nhập viện vì bị người ta chặn xe đánh, em mới nghe được cuộc nói chuyện của ba và thuộc hạ. Việc anh Thành ly hôn với chị cũng từ vụ này mà ra. Ba biết chuyện thì bực lắm, nhưng không thể vì thế mà làm tổn hại đến công ty nên mới không cho phép chị ly hôn. Ai ngờ chị lại ly hôn rồi lại bỏ đi biệt tăm đến tận bây giờ chứ. Nghe xong những lời này, Ngọc không thể nào tin nổi. Đông mà cô biết chưa từng là người như vậy, anh ta lúc nào cũng rất ấm áp và tốt bụng nữa. Ngay khi Ngọc định hỏi lại thì Tuệ liền lên tiếng trước, giống như kiểu biết trước là chị Ngọc sẽ hỏi cái gì. Chị Ngọc, em và anh Nghĩa cũng giống chị, từng nghĩ rằng Đông không bao giờ làm ra cái chuyện này. Nhưng mà chị có biết không, cái ngày biết tin chị ly hôn rồi bỏ đi, em và anh Nghĩa đã liên lạc được với tên Đông đó để nhờ anh ta nói giúp. Chị có biết anh ta nói gì không? Anh ta nói rằng đây chính là cái giá mà chị dám chọn anh Thành mà không để anh ta vào mắt đi à? Năm đó chị mở miệng cầu xin ông nội hủy hôn với Minh Thành mà kết hôn với anh ta thì Minh Thành không bao giờ trở thành người thừa kế được. Anh ta còn nguyền rủa gia đình chúng ta mau chóng bị suy tàn. Nếu không phải vì nói chuyện với cái tên khốn đó qua điện thoại thì em nhất định tự tay mình đấm nát cái bàn mặt của hắn. Đúng là tức lắm chị ạ. Ngọc nghe xong, hai tai của cô dường như bị ù đi. Có vẻ như cô chưa thể nào chấp nhận được chuyện này. Từng lời nói như sát muối của Thành năm đó lại một lần nữa vang lên bên tai cô. Hắn nói rằng chính hắn đã lợi dụng cô. Hắn chưa từng nói đến chuyện bỏ cô. Chẳng nhẽ đúng như những gì Tuệ và Nghĩa nói ra sao? Thành có nỗi khổ riêng sao? Cho dù có suy nghĩ nhiều như thế nào, Ngọc không thể nào tìm được câu trả lời. Vậy là cô quyết định đi tìm Minh Thành và hỏi rõ mọi chuyện. Sau khi tạm biệt Tuệ và Nghĩa, Ngọc liền đến công ty làm việc. Cô còn cẩn thận căn dặn hai đứa kia là giữ bí mật với ba mẹ về nơi ở hiện tại của cô. Chừng nào mọi chuyện chưa có lời giải đáp thì cô không thể về nhà và gặp ba mẹ của cô được. Như thường lệ, buổi tối hôm ấy, Minh Thành theo thói quen đón Hảo Hảo về nhà trước. Ngọc tan làm về chỉ việc ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi. Trong khi Hảo Hảo lấy quần áo đi tắm thì Ngọc liền nhanh chóng đi đến chỗ tủ ngay cạnh bồn rửa bát, lấy ra một chai nước. Cô mở nắp, sau đó đưa lên miệng uống một hơi, rồi hướng tầm nhìn về phía Minh Thành đang rửa bát. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Minh Thành nghe như vậy, vừa tiếp tục rửa bát vừa trả lời cô. Em cứ hỏi đi. Nếu là vấn đề mà tôi biết thì tôi trả lời em ngay. Ngọc hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng. Năm đó anh ly hôn với tôi là do anh muốn như vậy, hay là có sự tác động từ bên ngoài? Quả nhiên sau khi nghe xong thì Minh Thành im lặng. Ngọc biết chắc chắn là hắn không dễ dàng nói ra, thì cô chẳng hy vọng gì nhiều nữa. Cô vặn chặt lại nắp chai nước để vào trong tủ lạnh, rồi buông ra một câu. Thôi được, anh không nói cũng được. Tôi đi hỏi mẹ, chắc chắn là mẹ biết, và mẹ nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện. Chiếc bát trên tay của Minh Thành bỗng rơi xuống bồn. Ngọc còn đang muốn nhắc nhở hắn mạnh tay sẽ làm vỡ bát thì nhìn thấy sắc mặt của Minh Thành không được tốt. Bàn tay dính đầy bọt của hắn chợt nắm chặt lại. Phải khó khăn lắm hắn mới mở miệng nói với cô. Mẹ sao? Em không thể gặp được bà ấy nữa. Tại sao chứ? Bà ấy mất rồi. Ngày hôm nay thực sự quá nhiều sự bất ngờ đến với Ngọc. Cô không thể nào tưởng tượng được chuyện mẹ chồng cô mất. Minh Thành thấy cô kinh ngạc mà thất thần, chẳng nói thêm gì nữa. Sau khi hắn rửa bát xong, liền gọi điện cho Mi đến trông Hảo Hảo, còn hắn lấy xe, đưa Ngọc đến mộ của mẹ. Kể từ sau khi mẹ mất, sáng nào hắn cũng đến đây để chào mẹ trước khi đi làm. Vốn hắn định nói cho Ngọc biết ngay vào cái tối hôm ấy, nhưng tâm lý của cô không được ổn định nên hắn mới chần chừ mãi, không dám mở miệng nói với cô. Mặc dù trời tối, ra nghĩa địa khiến cho người ta có chút sợ, nhưng Ngọc vẫn đến đó mà không một chút mảy may. Trên tay cô còn ôm một bó hoa vội vàng mua được trên đường đến. Còn Minh Thành sánh ngang đi bên cạnh cô. Hai người đến trước mộ của mẹ, hắn thấy cô quỳ gối xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mà rơi nước mắt. Đến chính bản thân hắn cũng không thể nào kìm lòng được. Mất đi mẹ chính là sự tổn thương đau đớn nhất trong cuộc đời của hắn. Tôi có nhiều lần định nói với em, nhưng tôi sợ em bị sốc nên cứ chần chừ. Ở thời điểm trên giường bệnh, mẹ cũng rất yêu quý em. Ngọc nghe được lại khóc, khóc đến nghẹn lời. Hình ảnh hiền từ của mẹ trên bia mộ, cô nhìn lại đau đớn gấp bội phần. Từ lúc gặp được mẹ, cô đã ngầm coi mẹ chính là người mẹ thứ hai của mình. Mẹ đối với cô rất tốt, coi cô như con gái. Tuy rằng mẹ hiền, không có thân phận gì và cũng chẳng có nhiều tiền, nhưng cứ mỗi lần đến sinh nhật của cô, mẹ đều tự tay làm những món quà rất đẹp dành tặng cho cô. Năm kết hôn với Minh Thành, cô cứ ngỡ rằng bản thân mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Đến cuối cùng, chẳng ai có thể đoán ra được cô lại lâm vào bước đường này. Người duy nhất cô mong muốn có một cuộc sống tốt nhất, không bị bệnh tật dày vò, lại không thể nào thoát được khỏi bánh xe của số phận. Minh Thành tiến đến, chạm nhẹ vào vai của cô an ủi. Bất chợt, Ngọc ôm chầm lấy hắn, gục mặt xuống ngực hắn, cứ như vậy bật khóc nức nở. Hành động này của Ngọc khiến cho Minh Thành sững sờ. Phải mất vài giây sau, hắn mới từ từ giơ tay lên, vỗ vỗ vào lưng cô. Cho đến khi tâm trạng của Ngọc bình ổn lại, Thành liền lấy hương bên cạnh, bật lửa đốt cháy. Rồi sau đó đưa hương cho cô, thắp lên mộ cho mẹ. Hai con người đứng trước mộ của mẹ Hiền không biết qua bao lâu. Cho đến khi ngồi vào trong xe, Ngọc mới bình tĩnh lại. Cô quay sang nhìn chằm chằm vào Minh Thành đang thắt dây an toàn. Cô lên tiếng. Vậy năm đó là anh tự nguyện muốn ly hôn với tôi sao? Là anh lợi dụng tôi để đạt được những thứ mà anh muốn sao? Thành nghe xong khựng người, hắn quay sang nhìn Ngọc. Hắn biết rằng nếu ngày hôm nay hắn không nói sự thật thì chắc chắn cô còn trao hỏi lại. Đến khi nào hắn chịu nói thì thôi. Hàng lông mày của Minh Thành hơi động, hắn cúi xuống, sau đó nới lòng cà vạt. Đúng. Năm đó là do tôi lợi dụng em. Cả chuyện tiếp cận, cả chuyện cầu hôn em, cả chuyện nói ra những lời đường mật với em, tất cả đều là giả dối. Bàn tay của Ngọc bỗng chốc siết chặt, cô im lặng không lên tiếng, còn Minh Thành lại tiếp tục nói với cô. Tất cả những điều đó, tôi đều lừa dối em, chẳng có cái gì là thật lòng cả. Nhưng sau đêm tân hôn, tôi không thể nào kiềm chế được mà lên giường với em. Sau ngày hôm đó, tôi thầm nhủ rằng tôi muốn bù đắp tất cả cho em. Tôi thề rằng bản thân chỉ có em là vợ. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi Ngọc à. Bà tôi và vợ chính của ông ta đã ra tay từ trước. Ông ta lấy tính mạng của mẹ Hiền ra uy hiếp tôi. Vì chuyện xích mích của Đông và các em của em, bà Yên lập tức lấy tôi ra để xả giận. Bà ta ép tôi phải ly hôn với em. Và tôi chẳng còn cách nào khác. Dù sao thì bệnh tình của mẹ tôi khi đó không được tốt cho lắm. Ngọc à, em biết rồi đấy. Khi nhận được tin chúng ta ly hôn, mẹ rất tức giận. Thậm chí bà còn không thèm gặp tôi. Ngọc à, tôi rất tiếc vì mọi chuyện đã xảy đến. Tôi muốn hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng tôi không làm được. Chỉ còn cách để em đi thì tất cả mới an toàn. Giọng nói của Thành nghẹn ngào, dừng lại một lúc. Thành hít một hơi thật sâu, kìm nén sự trào dâng cảm xúc, rồi lại tiếp tục nói với cô. Tôi không biết sau khi em đi thì em lại mang thai Hạo Hạo. Nếu như tôi biết sớm hơn, tôi nhất định không để cho hai mẹ con em chịu cực khổ. Bây giờ đối với em có lẽ là quá muộn, nhưng tôi chỉ có thể cố gắng bù đắp tốt nhất dành cho em và con thôi. Ban đầu thằng bé Hạo ghét tôi cũng chấp nhận. Em ghét tôi không oán trách em, bởi vì đây là cái giá mà tôi phải trả. Từ trước đến nay, cái gì tôi cũng lừa em. Nhưng hiện tại, điều duy nhất là tôi luôn thật lòng với em Ngọc à. Sau bao nhiêu năm tôi nhận ra rằng, năm đó tôi bị em làm cho tôi rung động. Chỉ là tôi bị hư vinh làm mở mắt, bị cái lợi ích nên mù quáng, không chấp nhận được chuyện này. Đến tận bây giờ, tôi chỉ muốn nói với em một câu thôi. Ngọc à, anh yêu em. Chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng khiến cho trái tim của Ngọc thêm một lần nữa rung động. Cô đã chờ đợi người đàn ông này rất lâu, chờ đợi đến mức trong vô vọng. Cô chỉ mong muốn rằng sự nỗ lực và tình cảm của cô sẽ có ngày được người đàn ông này đáp lại. Chỉ cần một câu nói thôi, cho dù là giả dối thôi, cô nghe xong cũng vui lắm rồi. Ngọc lại rơi lệ. Thấy cô rơi lệ như vậy, Minh Thành thở dài rồi định cho xe trở về. Đột nhiên, Ngọc vươn tay ra, giữ chặt lấy hai bên má của Minh Thành. Lần này chính là cô chủ động. Hai mắt của cô và hai mắt của hắn đối diện với nhau. Khoảnh khắc thời gian và không gian như ngưng đọng. Giữa không gian nhỏ trong chiếc ô tô, Ngọc nghẹn ngào lên tiếng. Em đã đợi anh từ rất lâu rồi. Minh Thành à, em đã từng yêu anh, em đã từng hận anh muốn chết. Nhưng mà tại sao em vẫn ngu ngốc yêu anh chứ? Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Minh Thành lập tức từ bị động, biến thành chủ động, luồn tay qua eo của Ngọc, sau đó kéo sát cô lại gần với mình, rồi cứ như vậy, phủ cánh môi của mình xuống môi cô. Ngọc không có phản kháng, cô đáp lại nụ hôn của Minh Thành, ngầm tha thứ tất cả cho hắn. Cô đúng là một đứa con gái ngu ngốc, giống như ba cô từng nói trước kia. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn muốn cuộc đời này được yêu Minh Thành. Dù sao cũng lỡ rồi, cô không ngại đánh cược thêm một lần nữa. Cùng lúc đấy bên tai cô vang lên những tiếng khẩn khoản rất nhỏ. Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Chúng ta bỏ lỡ nhau rất nhiều năm, nhưng lần này không chỉ có Ngọc mà còn có cả Minh Thành muốn bắt lấy cơ hội này thêm một lần nữa. Dạo này ông Minh, bố của Thành, không nhận được bất cứ tin tức gì từ Minh Thành. Ông ta thậm chí còn cho người đến tận nơi cảnh cáo, nhưng cuối cùng lại nhận được, biết được Thành cho người đánh đập người của ông ta, sau đó đuổi hắn về. Bà Yên cũng rất sốt ruột về chuyện con trai của bà ta. Đông bây giờ về nước rồi, chỉ cần bà ta giúp con trai lấy được lòng tin của những cổ đông khác và khẳng định năng lực, thì chắc chắn vị trí tân chủ tịch kia chắc chắn phải được đổi chủ. Tuy bước đầu tiên tiến hành khá thuận lợi, bây giờ chỉ cần uy hiếp khiến cho Minh Thành từ chức thì chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp. Thấy Minh định đến căn biệt thự của Thành, bà Yên liền muốn đi theo ông ta. Tôi sẽ đi cùng với ông. Sắp tới chính là lễ ra mắt sản phẩm mới, truyền thông chắc chắn là đổ bộ về phía tập đoàn. Đến lúc đó chính là thời điểm thích hợp để Đông tiếp quản vị trí tân chủ tịch. Ông Minh nghe xong thì chợt nhếch môi. Bà đặt hy vọng vào con trai của mình nhiều quá rồi đấy. Đến chính bà cũng thấy được rằng thằng Minh Thành mới có năng lực để quản lý. Vậy mà bà nhất quyết đưa con trai của bà lên sao? Bà Yên hướng ánh mắt không vui nhìn về phía của ông Minh. Đúng vậy, tôi muốn con trai mình trở thành người nắm trong tay cả cái tập đoàn này đấy. Sao? Ông Minh, ông đừng quên một điều, thằng Đông mới chính là đứa con trai chính thống của ông. Tôi không bao giờ chấp nhận cho những loại con riêng rơi rớt bên ngoài của ông dám cướp đi vị trí mà thằng con trai cưng của tôi đáng được hưởng đâu. Năm đó nếu không phải ông Minh trăng hoa thì bây giờ sự tình đâu có diễn ra tồi tệ như vậy. Càng nghĩ, bà Yên lại càng cảm thấy tức giận. Bà ta vốn xuất thân trong một gia đình gia giáo và khá giả. Ông Minh lấy được bà ta chính là niềm kiêu hãnh cả cuộc đời của ông ta. Chỉ tiếc rằng chỉ vì cây thói trăng hoa không lường trước hậu quả của mình mà ông ta đã cắm cho bà Yên một cái sừng rất dài. Bởi vì không thể nào chút giận lên chồng mình nên bà Yên nhẫn tâm cho người hành hạ tất cả những người phụ nữ đã từng lên giường với ông Minh. Bà ta không cần biết sự tình như thế nào, ai đúng ai sai, lỗi lầm thuộc về ai. Chỉ cần dám khiến cho người đàn ông của bà ta phản bội bà ta, thì bà ta phải khiến cho kẻ đó trả cái giá gấp bội. Đối với bà Yên, cả cuộc đời này của bà ta chỉ có bảo vệ đúng hai thứ. Thứ nhất chính là con trai của bà ta, và thứ hai chính là danh dự. Dù cho trong tay có nhuốm máu hay là tàn độc cỡ nào, thì bà ta nhất định phải xuống tay để diệt trừ hậu họa về sau. Không thể nói lại vợ mình, ông Minh đành mặc kệ cho bà Yên, muốn làm cái gì thì làm. Lúc này Minh Thành đang ở sân sau cùng với thằng bé Hạo câu cá trong hồ lớn. Hôm nay cụ Hạo được nghỉ, mà mẹ thằng bé vẫn phải tăng ca đi làm, nên hắn chỉ có thể đưa con trai về đây. Kể từ sau khi hắn và Ngọc thổ lộ hết lòng với nhau thì có lẽ mối quan hệ của hai người dần dần trở nên tốt đẹp. Thấy cô đi làm cực khổ lại ở trong căn nhà thuê nhỏ nên Minh Thành khuyên Ngọc dọn đến đây sống cùng với hắn. Nhưng ai ngờ cô lại từ chối, bởi vì căn biệt thự của hắn cách xa chỗ làm của cô nên cô lập tức từ chối ngay. Với lại Ngọc đưa ra quan điểm rõ ràng là cô không muốn dựa dẫm vào hắn, nên nhất quyết tự mình đi làm, tự mình kiếm tiền nuôi thân. Minh Thành thì hết cách rồi, chỉ có thể nghe theo những điều mà Ngọc muốn. Tuy nhiên sau khi tan làm, hắn lại không trở về căn biệt thự xa hoa của mình, mà mặt dày ở lại nhà thuê của hai mẹ con cô. Vì hắn cảm thấy bà chủ nhà quá phiền phức, nên đã âm thầm cho trợ lý thu mua lại cả dãy chung cư này. Lắm lúc Ngọc về muộn, Minh Thành lại xót xa, hắn còn định thu mua cả cái công ty của cô, nhưng chỉ sợ cô giận nên hắn lại thôi. Thế là hắn lại dùng quyền lực muốn hợp tác với công ty của cô với điều kiện là thay đổi giờ giấc để cho cô có thời gian thoải mái hơn. Quả nhiên không uổng công, Minh Thành làm tất cả mọi chuyện vì Ngọc. Tối nào cũng nhìn thấy Ngọc mặt tràn đầy sức sống, vui vẻ trở về nhà. đến chính bản thân hắn cũng thấy hạnh phúc lây. Cụ Hạo vì ngồi quá lâu nên có chút chán, thằng bé đặt cần câu xuống rồi đứng dậy nói ngay. Ba ơi ba, Hạo Hạo đói lắm rồi, bụng cứ kêu lên ý. Thành nghe xong thì sực tỉnh, hắn đặt cần câu xuống rồi bước đến chỗ Hạo, xoa đầu của thằng bé, trìu mến trả lời con. Vậy ba kêu quản gia đi làm đồ ăn cho con nhé, theo ba vào rửa chân rửa tay cho sạch sẽ nào. Minh Thành định quay người rời đi, nhưng lại thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Hắn nhìn Hạo Hạo đang đứng bất động tại đó. Sao thế con? Hạo ngước mắt, làm ra bộ nũng nịu. Tại vì đói quá nên con mệt. Ba ơi, ba cõng con đi ạ. Hết cách với cái tiểu quái này, Minh Thành liền ngồi xuống để con trai leo lên lưng mình. Hắn cõng thằng bé vào trong đại sảnh thì nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới. Vậy là Minh Thành liền để con trai ngồi tạm xuống ghế, bật tivi cho thằng bé xem, phân phó cho quản gia đi làm điểm tâm, rồi sau đó mới đi ra một góc nào đó để nghe điện thoại. Hạo cứ ngồi trên ghế, chăm chú xem tivi. Khi thằng bé định lấy điều khiển chuyển kênh thì thấy có hai người xuất hiện trước mắt. Hạo ngẩng đầu lên thì chỉ chớp chớp mắt mấy cái. Ông Minh nhìn thằng bé trước mặt có chút kinh ngạc. Trong khi ông ta còn đang suy nghĩ điều gì đó thì bà Yên vội vàng lên tiếng. Này này nhóc con, con là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Con là con của ai? Đối mặt với hai người lớn tuổi lạ mặt, thằng bé Hạo có chút sợ. Tuy nhiên nhớ lại những gì mẹ dặn dò, thằng bé liền đứng dậy, lễ phép cúi đầu. Dạ cháu chào ông bà, cháu tên là Minh Hạo, là con trai của ba Thành. Còn ông bà là ai ạ? Thấy thằng bé ngoan ngoãn như vậy, ông Minh có chút cao hứng. Ông ta ngồi xuống đối diện với Hạo, sau đó chăm chú quan sát thằng bé. Ta là ba của ba cháu. Vậy cháu nghĩ xem, ta và cháu có quan hệ gì nào? Khác với thái độ của ông Minh, bà Yên lại hoàn toàn không ưa gì thằng nhóc con có cái gương mặt giống Minh Thành. Vậy nên bà ta lập tức kéo ông Minh đứng dậy rồi buông thẳng một câu. Này, ông thiếu thốn cháu đến mức nhận nó làm cháu đi à? Đừng quên, nó là con trai của đứa con riêng của ông. Đừng có mơ tưởng nó được công nhận trong nhà này. Bà hơi quá đáng rồi đấy. Thằng bé, nó biết cái gì đâu. Ông Minh cho dù có xấu xa đến mức nào thì chắc chắn ông ta phải biết có điểm dừng chứ. Nhưng người vợ này của ông ta lại không hề biết điều đó. Bà Yên thì lại càng thêm khó chịu. Bà ta không chấp nhận mà thẳng thừng phản bác. Ông biết tôi có rất nhiều việc cần phải xử lý. Vậy nên tôi không rảnh đến đây đôi co với ông chỉ vì một thằng nhóc con đâu. Hai người lớn tiếp tục lớn tiếng với nhau. Hạo Hạo có chút sợ lùi về phía sau. Nhưng thằng bé lại vô tình vướng chân vào chiếc ghế bên cạnh nên ngã xuống đất. Đúng lúc này Minh Thành đi ra, trông thấy con trai bị ngã, liền vội vàng chạy đến. Hạo Hạo à, con có sao không con? Có vẻ như Hạo là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, nên dù bị ngã đau, vẫn không gào khóc giống như những đứa trẻ khác. Thằng bé chỉ lắc đầu thôi. Con không sao đâu ba, con không sao đâu ạ. Nhưng khi Thành chạm vào khuỷu tay của con trai, thì lại thấy thằng bé hơi rụt lại. Hiển nhiên là vừa bị ngã nên khuỷu tay bị đập xuống đất. Thành quay lại nhìn hai con người bỗng dưng xuất hiện bằng một ánh mắt u tối. Hắn gọi quản gia đến, đưa Hạo Hạo đi thoa thuốc, mặt khác tránh để thằng bé nhìn thấy những chuyện không hay. Đợi cho con trai đi rồi, Minh Thành lập tức thay đổi thái độ. Hai người đến đây có chuyện gì? Ông Minh và bà Yên thản nhiên ngồi xuống ghế. Giống như mọi lần, hai người bọn họ đến đây, ngoài chuyện giao phó cho Minh Thành làm theo những chuyện mà mình đề ra, thì làm gì có chuyện gì tốt đẹp chứ. Bà Yên chẳng muốn phí thời gian, bà ta đi thẳng vào vấn đề. Sắp tới tôi nghe nói tập đoàn cho ra mắt sản phẩm mới, lúc đấy phóng viên và tất cả truyền thông sẽ chuyển hướng về phía chúng ta đấy. Tôi muốn tại thời điểm đó cậu sẽ xin từ chức và rút khỏi hội đồng quản trị. Minh Thành nghe xong cảm thấy vô cùng nực cười. Người đàn bà này lúc nào cũng vậy, đối với tất cả mọi người thì luôn nhìn người ta bằng nửa con mắt. Minh Thành đã quá quen thuộc với người phụ nữ này, còn cả người ba ruột này của hắn nữa, suy cho cùng ông ta chỉ là một người chồng gan bé, không có chính kiến gì. Thấy Minh Thành không nói gì, ông Minh tiếp lời ngay. Minh Thành này, con thấy rồi đấy, ba cũng không muốn đến đây làm phiền đến con thế này. Chỉ bằng con giao hết tất cả mọi thứ cho anh trai con đi. Như vậy chúng ta vừa đỡ phải đi lại nhiều, mà con ý lại vừa có một cuộc sống an nhàn hơn. Con muốn làm cái gì thì làm. Nếu như mọi chuyện mà tốt đẹp như những gì mà ông Minh vừa nói, thì hắn thực sự là muốn buông xuôi hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà bà Yên liệu có để cho hắn có một cuộc sống bình yên hay không? Vấn đề là nằm ở bà ta. Hiện tại hắn là người duy nhất có thể khiến cho Đông ngồi lên vị trí tân chủ tịch. Vậy nên bà Yên không thể nào động đến hắn. Còn nếu như hắn không còn gì trong tay, bà ta lại càng được thời cơ tiến tới. Hắn, My và Duy đều là cái gai trong mắt của bà Yên. Nếu hắn không còn, thì hai đứa em kia cũng mất đi một người bảo vệ. Vậy nên Minh Thành không thể nào mạo hiểm được. Hắn không chỉ vì bản thân hắn, mà còn nghĩ vì những người xung quanh quan trọng của hắn nữa. Nghĩ đến đây, Minh Thành đi đến, ngồi xuống đối diện với vợ chồng ông Minh. Khác với thái độ như mọi lần, bà Yên thấy Minh Thành có chút khác lạ, không để bà ta thắc mắc thêm. Minh Thành thản nhiên cất giọng. Nhưng tại sao? Tôi phải nghe theo lời của hai người chứ. Người đang nắm giữ cả nhà Phó Nguyễn và cả tập đoàn là tôi mà. Hai người lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải nhường tất cả cho Đông? Bà Yên nghe xong nhíu mày, bà ta quay ra hiệu cho ông Minh xử lý. Chỉ biết ông ta lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại, kết nối cái gì đó, rồi đáp lại câu hỏi của Thành. Minh Thành, ba không muốn làm cho con khó xử đâu. Con cũng biết là hiện tại mẹ của con đang nằm trong bệnh viện. Chỉ cần ba ấn nút, con biết hậu quả gì xảy ra rồi có đúng không? Khi ông Minh vừa mới dứt câu, không những không làm cho Minh Thành lo lắng, ngược lại còn khiến hắn nở ra một nụ cười châm chọc. Bà Yên không nhịn được nữa, bà đứng dậy, giật lấy điện thoại từ tay của ông Minh, chỉ trực chờ bấm nút. Thành, tao nói cho mày biết, mày đừng nghĩ rằng mày có thể cướp bất cứ thứ gì của con trai tao. Tao sẽ cho mày và mẹ của mày xuống địa ngục ngay. Thái độ hống hách của bà Yên càng khiến cho Minh Thành cười lớn. Mãi một lúc sau, hắn nhìn về phía của bà Yên, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của bà Yên, rồi nhân từ cho bà ta biết một thông tin. Bà có giỏi, bà cứ ấn nút đi. Nhưng tôi nói trước, một khi bà ấn nút, người phải xuống địa ngục chính là bà đấy. Mày vừa nói cái gì? Ông Minh cảm thấy có điều gì không được đúng cho lắm. Ông ta lập tức nhìn theo ánh mắt của Minh Thành, dừng lại trên chiếc vòng tay của bà Yên. Thoạt nhìn chiếc vòng tay này có chút quen mắt. Một lát sau, sắc mặt của ông Minh chợt khó coi. Ông ta kích động đứng bật dậy, giật lấy chiếc điện thoại từ tay của bà Yên. Còn bà Yên lúc này thì tức đến mức chỉ muốn giải quyết nhanh chóng tất cả mọi vấn đề. Này này, ông làm cái quái gì thế hả? Ông không nhìn thấy nó đang tự đắc thế kia? Ông đưa ngay cho tôi, đưa đây. Bà im đi. Nếu như bà ấn, thì bà có còn giữ được mạng hay không? Ông nói vậy là ý gì? Bà nhìn xuống cổ tay của bà đi. Tại sao bà lại có thể đeo chiếc vòng này? Nghe đến đây, bà Yên lập tức kinh hãi, nhìn xuống cổ tay của mình. Bảo sao dạo gần đây, từ khi mua chiếc vòng này đeo lên, bà ta cứ cảm thấy bất an trong lòng. Thì ra chính bà ta đã bị lừa mà không hề hay biết. Minh Thành thấy sự hoảng loạn của hai con người kia, trong lòng cực kỳ cao hứng. Vừa nãy bà Yên còn hùng hổ bao nhiêu, thì bây giờ lại không có một chút manh động nào. Lúc này ông Minh lập tức thay đổi thái độ. Ông ta không thể nào chấp nhận được chuyện Minh Thành lại thoát khỏi sự khống chế của mình. Ông Minh cho rằng chiếc vòng trên tay của bà Yên là giả. Vậy là ông ta lập tức nâng tay của vợ mình lên và xem xét thêm một lượt. Hiển nhiên, chiếc vòng trên tay của bà Yên chính là hàng thật. Minh Thành, mày đừng quên, mày có tất cả những gì ngày hôm nay đều là do nhà Phó Nguyễn ban cho mày. Mày thử làm hại tao xem, tao sẽ không tha cho mày và con mẹ của mày đâu. Bà Yên điên tiết, bực bội và quát lớn. Mà khi bà ta vừa mới dứt lời, thì một chiếc cốc vụt qua mặt của bà ta, rơi xuống đất vỡ tan. Ông Minh lập tức tái mặt. Minh Thành đứng dậy, tiến lại gần bà Yên, rồi hướng ánh mắt nhìn bà ta, buông ra một câu lạnh lùng. Mẹ tôi không phải người bà, muốn chửi thì chửi, muốn rủa là rủa, muốn mắng là mắng. Bà nghe rõ chưa? Bà Yên liền bị cái khí thế bức người từ Minh Thành làm cho sợ. Đúng lúc này, thuộc hạ của Minh Thành bước vào, không cần hắn ra lệnh, liền giữ chặt lấy ông Minh và bà Yên. Ông Minh chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Ông ta hoàn toàn tức giận, trừng mắt hướng về Minh Thành và quát lớn. Thành, mày đừng quên, chừng nào có mẹ mày thì mày đừng hòng thoát khỏi tay của tao. Trước sự uy hiếp của ông Minh, Thành bình thản, một tay xò vào túi quần, tay còn lại phẩy nhẹ, ra hiệu cho thuộc hạ ném hai con người kia ra ngoài. Trước khi ông Minh và bà Yên bị lôi ra khỏi nhà, thì Minh Thành còn buông một câu. Mẹ tôi đã yên nghỉ rồi, từ bây giờ hai người cứ liệu mà sống. Nếu như tôi không khiến cho hai người và thằng con trai kia biết thế nào là sống giày vò trong địa ngục, thì tôi không còn là Minh Thành nữa. Đến giờ tan làm, Ngọc kéo lại áo khoác, sau đó vội vàng xách túi ra khỏi công ty. Như thường lệ, cô sẽ ghé qua trường đón con trai, nhưng vì hôm nay thằng bé được nghỉ nên cô không cần phải đến đón. Trên đường ra trạm xe buýt, chợt Ngọc bắt gặp một cảnh tượng ở đối diện đường bên kia. Một người phụ nữ đang ôm lấy một người đàn ông, tỏ vẻ vô cùng thân mật, mà hai người đang đứng dựa vào một chiếc siêu xe rất sang trọng. Người phụ nữ chợt kiễng chân rồi hôn một cái thật mạnh vào người đàn ông, mà người đàn ông kia chẳng né tránh, ngược lại còn đưa môi ra đáp trả kịch liệt. Ngọc vốn cho rằng bản thân mình không nên quá chăm chú nhìn cặp đôi nhà người ta tình tứ, nhưng kết quả khi cô có ý định quay mặt đi thì đúng lúc người đàn ông kia ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, và người đàn ông đó không ai khác chính là Đông. Ngọc ngẩn người vài giây, sau đó vội vàng rời đi ngay. Còn Đông ở bên kia thì chửi thề một câu, lập tức dứt khoát đẩy người đàn bà trong lòng của mình ra, vội vàng chạy sang đường và đuổi theo Ngọc. Hắn ta dùng hết tốc độ chạy đến chặn trước mặt Ngọc, thở hổn ha hổn hển. Ngọc ơi, Ngọc, khoan đã, nghe anh nói đã. Từ sau khi nghe chuyện của Tuệ và Nghĩa kể, thì Ngọc đã nhìn Đông bằng một cái nhìn khác. Người lúc nào cũng dịu dàng ấm áp, thật ra lại có thể có một bộ mặt xấu xa đến như vậy. Ngọc chợt dâng lên một cảm giác khó chịu, cô hơi lùi lại theo bản năng. Đông nhìn chằm chằm xuống từng cử chỉ của Ngọc, nhưng hắn ta vẫn cố gắng nở một nụ cười tươi rồi nói chuyện với cô. Ngọc à, em tan làm rồi đấy à, để anh đưa em về nhé. Cô nghe xong thì cúi đầu xuống, khách sáo từ chối. Không cần đâu, em có thể bắt xe về được. Với lại, nếu như em đi cùng, chỉ sợ bạn gái của anh lại có ý kiến đi à. Vậy nên thôi, em xin phép. Đồng lập tức phản bác ngay. Cô ta không phải là bạn gái của anh đâu Ngọc, anh chưa có bạn gái. Không phải là bạn gái sao? Vậy mà hai người lại thân mật như vậy sao? Mặc dù Ngọc không muốn nghĩ, nhưng cô chỉ có thể khẳng định rằng đó chính là một trong số nhân tình của Đông mà thôi. Ngọc không muốn ở đây đôi co thêm nữa, cô lập tức muốn tránh sang, rời đi một nơi khác, lại bị Đông nắm chặt lấy cổ tay của cô. Này, anh làm cái gì thế à? Buông tay tôi ra. Đông lúc này có chút kích động. Ngọc à, em biết mà, trong mắt anh từ trước đến nay, anh chỉ có mỗi mình em thôi. Tất cả những người đàn bà đó đều chỉ là thay thế em thôi Ngọc à. Em bình tĩnh, nghe anh, tin anh đi. Ngọc vốn bị mất đi thiện cảm dành cho Đông, nhưng bây giờ hắn lại ăn nói hàm hồ như thế này với cô, khiến cho cô càng cảm thấy khó chịu hơn bội phần. Cô cố gắng rút tay lại, sau đó đẩy Đông ra. Anh điên rồi sao? Từ trước đến nay, tôi chưa từng có tình cảm với anh, vậy nên anh đừng nói ra mấy lời hàm hồ này. Bởi vì trong người có chút men say, lại thêm những lời nói thẳng thừng này của Ngọc, khiến cho hắn càng ngày càng kích động. Hai mắt của hắn vì giận dữ mà đỏ ngầu lên trông rất đáng sợ. Ngọc có cảm giác hắn ta đang muốn đem cô bóp chết ngay tại đây. Vậy sao? Minh Thành có gì hơn anh? Tại sao em lại thích nó? Ngọc, em đừng quên rằng chính nó là người lừa dối em, lợi dụng em. Cuối cùng đạt được mục đích xong rồi sao? Ly hôn với em, đá em như một thứ đồ chơi. Người như nó mà em còn cố chấp yêu được sao? Ngọc à, tỉnh táo lại đi. Đúng, tôi cố chấp như vậy đấy. Anh Đông, anh cũng đừng quên, đến chính bản thân anh cũng đang cố chấp dây dưa với tôi. Tôi hy vọng giữa tôi và anh sẽ có một mối quan hệ bạn bè, nhưng bây giờ thì không thể được rồi. Tôi suy nghĩ lại rồi, anh tránh xa tôi ra. Ngay sau khi Đông một lần nữa bước đến phía của Ngọc thì bỗng có một người đàn ông xuất hiện phía sau hắn ta. Ngay sau đó giáng cho hắn ta một cú đấm vào mặt. Ngọc còn chưa định thần thì liền bị người đàn ông kia nắm lấy tay cô và kéo cô ra phía sau bảo vệ cho cô. Còn Đông lúc này bị đấm đến loạng choạng. Lúc hắn ta vừa ngẩng đầu lên thì lại nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Gan của mày to thật đấy Đông à. Tao từng cảnh cáo mày rồi nhưng mày không nghe. Mày đúng là đáng chết. Đông vừa trông thấy Minh Thành thì có chút chột dạ. Lần trước hắn ta suýt nữa bị Thành bóp chết. Hiện tại hắn ta đang còn ám ảnh về vụ việc đó. Vậy nên Đông không có bộ dạng hống hách vừa nãy, mà thay vào đó chính là một bộ dạng dè chừng. Minh Thành vẫn nhìn chằm chằm vào mắt của Đông, hệt như một con sói, chỉ cần hơi động một chút là có thể cắn chết con mồi bất cứ lúc nào. Minh Thành đi à? Tao đang nói chuyện với Ngọc, chả liên quan gì đến mày. Mày đừng có xía vào. Mặc dù bản thân hắn bị dọa cho sợ, nhưng Đông vẫn cố chấp, bởi vì hắn ta không muốn mất mặt trước người khác, đặc biệt là trước mặt Ngọc. Mà hiện tại Minh Thành vô cùng chướng mắt đối với cái loại người khốn nạn này. Vậy là trước sự ngỡ ngàng của Ngọc đang đứng phía sau, Minh Thành không kiềm chế được, sải bước đến và giáng thêm cho Đông một cú đấm vào mặt. Vừa đấm, Thành vừa gằn giọng. Loại người như mày, đáng nhẽ tao nên tiễn mày đi sớm hơn mới đúng. Tao sẽ cho cả nhà mày, ba mẹ mày xuống địa ngục cùng với mày. Đông vật lộn một lúc, cuối cùng vẫn bị Minh Thành áp chế xuống đất. Nhưng hắn ta không những không chịu thua, ngược lại còn nói ra mấy lời đáp trả hơn. Đơn giản vì Thành vừa mới động chạm đến mẹ của hắn. Minh Thành, cái loại con riêng như mày, đáng lẽ ra phải chết ở một nơi xó xỉnh rác rưởi nào đó. Mày lấy tư cách gì mà nói tao và ba mẹ của tao? Khóe miệng của Thành hơi cong lên, hắn nâng tay lên, nắm lấy tóc của Đông và kéo lại về phía sau, ép hắn ta phải đối diện với mặt mình. Đúng, tao không có tư cách đấy. Trước đây mẹ mày và mày sỉ nhục tao ra sao, bây giờ tao chỉ trả lại những thứ đó thôi. Đông à, mày thấy không thể nào chịu đựng được khi tao nói mẹ mày có đúng không? Nhưng mày, tại sao mày không thử nghĩ xem bao nhiêu năm qua hai mẹ con mày nói mẹ tao những gì? Mày có nghĩ xem tao có cảm giác gì không? Hả? Ngay khi Minh Thành muốn xuống tay đánh nhát cuối thì Ngọc kịp thời lao đến ôm chặt lấy cánh tay của anh, cản anh lại. Minh Thành, anh đừng đánh nữa, chúng ta về thôi. Minh Thành muốn giải quyết cho xong, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng của Ngọc thì cuối cùng đành cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, hất Đông ra rồi lập tức kéo tay của Ngọc rời đi. Vừa nãy Ngọc đứng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cô cảm thấy có chút choáng váng. Cũng may sao cô kịp thời ngăn Thành lại. Không phải vì cô muốn bảo vệ cho Đông, mà bởi vì cô sợ Minh Thành trong cơn nóng giận lại gây ra chuyện không đáng có. Mặc dù hiện tại hắn giữ được địa vị ổn định, nhưng danh tiếng vẫn là thứ quan trọng nhất. Còn Đông nằm dưới đất thở hổn hển, cảm giác đau nhói khiến hắn ta không muốn động người một chút nào. Lúc này người phụ nữ ở phía đường bên kia chạy tới, đỡ lấy hắn ta đứng dậy, còn lo lắng muốn hỏi han, liền bị Đông thô bạo đẩy ra xa. Cút đi! Anh Đông à, em chỉ đang lo lắng cho anh thôi. Tôi không cần, cút! Không cần, nhưng mà có cần phải giận dữ với người ta như vậy không chứ? Đúng là cái đồ! Đông thống hận, nắm chặt hai bàn tay. Tất cả là tại Minh Thành, loại con riêng đó từ khi xuất hiện đã cướp hết mọi hào quang của hắn. Nếu năm đó không có sự xuất hiện của Minh Thành thì ông nội chẳng đối xử với hắn ta như vậy. Mọi thứ hắn đều không còn gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Đông hiện lên một tia sát ý. Hắn ta tức tối, dùng nắm đấm giáng mạnh xuống gốc cây ngay bên cạnh. Hắn ta chửi thề. Minh Thành, mày cứ đợi đấy. Tất cả là tại mày. Tất cả là đều do mày. Bên này Minh Thành kéo Ngọc ngồi vào trong xe. Khi cô đang định hỏi chuyện, thì thấy Hạo ngồi đợi ở ghế sau, nên đành nhịn xuống. Trên đường đi, hai người có chút im lặng. Ai ai cũng đang suy nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra. Đêm hôm đó, sau khi đợi Hạo Hạo ngủ say, Ngọc mới nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi rời giường, bước ra ngoài phòng khách. Ánh đèn chùm mờ ảo chiếu xuống thân hình tĩnh lặng của Minh Thành. Nghe thấy tiếng bước chân đi đến, anh từ từ quay đầu lại. Hai người đối mặt với nhau. Ngay sau đó, Thành liền đan hai tay vào nhau, mặt hơi cúi xuống và lên tiếng trước. Buổi chiều nay, anh không cố ý. Vậy nên, em đừng tức giận nhé. Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào Minh Thành. Thì ra hắn im lặng cả chiều đến tận bây giờ bởi vì cứ nghĩ rằng bản thân hắn có lỗi với cô sao? Đúng là... Ngọc không đáp lại nữa. Cô quay người đi đến chiếc tủ lớn, lấy ra một chai rượu và hai chiếc cốc, đem đến đặt lên bàn trước sự ngỡ ngàng của Minh Thành. Ngọc nhanh tay mở nắp chai rượu, sau đó rót ra hai chiếc cốc. Cô đẩy một chiếc đến trước mặt Thành. Mọi lần, nếu như em không kiềm chế được cảm xúc, em sẽ uống rượu cho thật say, để quên đi tất cả mọi chuyện. Minh Thành nhìn xuống cốc rượu, do dự một lát, cầm cốc rượu lên và uống một mạch. Có vẻ uống một lần xong, Thành còn chưa thấy đã, hắn cầm lấy chai rượu và tiếp tục rót vào trong cốc. Nhìn người đàn ông bởi vì sợ cô tức giận mà dằn vặt đến mức như vậy sao? Ngọc có chút rung động. Cô đi đến ngồi bên cạnh Minh Thành rồi uống rượu cùng với hắn. Trong màn đêm tĩnh mịch, có lẽ dưới tác dụng của chất cồn, Minh Thành chợt cảm thấy có chút choáng váng. Hắn nắm lấy tay của Ngọc, sau đó cúi xuống và bật khóc như một đứa trẻ. Anh xin lỗi. Sau này, anh sẽ không để cho em chứng kiến cảnh tượng này nữa. Em đừng giận anh có được không? Anh thực sự không thể nào chịu nổi. Ngọc liền ôm lấy Minh Thành, an ủi hắn. Không sao đâu mà. Em không giận gì anh cả. Thành siết chặt tay, ôm chặt lấy tay cô hơn, hắn gục đầu xuống bên vai của Ngọc, cứ như vậy thủ thỉ với cô. Những năm này, anh chẳng được có một giấc ngủ ngon. Ngọc à, trên đời này ngoại trừ Mi và Duy, thì em và Hạo chính là người quan trọng nhất đối với anh. Vậy nên nếu mất đi một trong hai người, anh không biết có trụ được không? Anh sợ lắm. Minh Thành, có em đây rồi. Lúc này Thành buông Ngọc ra, bàn tay khẽ siết lấy hai bả vai của cô, rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Mùi vị cay cay của rượu thoang thoảng bên chóp mũi khiến cho lý trí của Ngọc có chút lung lay. Có vẻ như đây chính là buổi tối đầu tiên hiếm hoi khi hai người ở cạnh bên nhau. Không có ai cản trở, không có âm mưu, không có lợi dụng, chỉ có sự chân thành mà hai người dành cho đối phương. Không biết có phải vì tác dụng của rượu hay không mà Ngọc và Thành cảm thấy đầu có chút choáng váng, cả người cứ nóng rực. Bàn tay của Minh Thành chợt di chuyển xuống, chạm vào chiếc bụng phẳng lì của Ngọc. Khi hắn luồn tay vào bên trong, cảm nhận có thứ gì đó cồm cộm. Vậy là hắn vén cao áo của Ngọc lên đến ngang bụng, sau đó nhìn xuống vết sẹo trên bụng của cô. Ngọc thấy hắn cứ chăm chú như vậy, cô vội vàng giải thích. Vết sẹo đó là vết sẹo em sinh mổ. Vậy nên Hạo Hạo... Chắc lúc đó em đau lắm có đúng không? Ừ, lúc sinh thì tiêm thuốc nên em không đau mấy. Nhưng mà khi hết thuốc tê thì đúng là có chút đau. Minh Thành cảm thấy rất thương Ngọc. Hắn ôm chầm lấy cô và cứ như vậy lặp lại từng câu xin lỗi. Người đàn ông này bên ngoài lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhưng trong mắt của Ngọc thì Minh Thành từ trước đến nay chưa từng phải quỳ gối cầu xin ai hay xin lỗi ai ngoài mẹ của mình. Vậy mà bây giờ hắn lại xin lỗi cô, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Từng nụ hôn ướt át của Minh Thành rơi xuống mặt cô, hắn dường như muốn khằm sâu vào trong tận cơ thể của cô, không để cô rời xa mình thêm một lần nào nữa. Sáng hôm sau, Ngọc bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho cô chợt tỉnh giấc. Cô hơi động mình một chút, thấy toàn thân mình đau rã rời. Minh Thành đang ngủ say, tay của hắn đang ôm chặt lấy cơ thể của cô. Mà điều đặc biệt hơn khiến cho Ngọc sững sờ, đó chính là quần áo của hai người đang rơi dưới đất rải rác. Hai người nằm ôm nhau, không một mảnh vải trên ghế sofa. Chai rượu trên bàn đã nằm lăn lóc bởi vì hết rượu bên trong từ bao giờ. Đang lúc Ngọc còn đang hơi nhức đầu thì nghe tiếng của Hạo Hạo từ trong phòng ngủ vọng ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ Ngọc ơi, mẹ đâu rồi? Ngọc sợ hãi lắm, lập tức nhấc cánh tay của Minh Thành đang đặt trên người của cô, sau đó vội vàng nhặt quần áo lên mặc lại. Vừa mặc, cô vừa gọi Thành thức dậy. Minh Thành, mau, mau, anh dậy đi, con dậy rồi. Minh Thành vừa mở mắt thì Ngọc ném quần áo vào người rồi lại tiếp tục mắng vốn. Bây giờ anh còn nằm đây được sao? Anh mau dậy mặc quần áo vào nhanh lên, nếu không ấy, Hạo Hạo nhìn thấy bây giờ, nhanh lên. Ngọc thực sự cảm thấy tim của mình sắp sửa nhảy vọt ra lồng ngực đến nơi. Hôm qua rõ ràng cô từng nói rồi là dừng lại trước khi quá muộn, nhưng mà Thành vẫn cố chấp. Để cho Hạo Hạo chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này, chắc là cô muốn ngất đi. Mặc xong quần áo, Ngọc vội vàng đi vào trong phòng. Trước khi đi, còn không quên ném cho Thành một ánh mắt cảnh cáo. Nhìn bộ dáng vội vàng của Ngọc, Minh Thành bất giác thở dài. Đúng thật là phải cho Hạo ra ở riêng mới đúng. Có con tuy là khá vui đấy, nhưng mà những lúc quan trọng thế này, nó lại chen chũi vào, đúng là không thể nào vui nổi. Ngọc đi đến kéo rèm cửa ra. Hạo Hạo ngồi trên giường, lúc này dụi hai mắt, có vẻ như cu cậu đang còn ngái ngủ. Ngọc cười rất tươi, đi đến ôm lấy con trai vào lòng. Con dậy rồi đấy à? Mau đi đánh răng rồi đi ăn sáng, sau đó đến trường nhé. Mẹ Ngọc ơi, mẹ đi đâu đấy? Con gọi mãi mà con chả thấy mẹ đâu cả. À, lúc đấy mẹ đang ở trong nhà tắm nên không nghe thấy con gọi. Mẹ xin lỗi con trai nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Mưu Kế Gia Tộc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh. Vậy là sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện này, cô gái tên là Ngọc và anh chàng Minh Thành đã hàn gắn với nhau rồi, và Tâm An cảm thấy rất là vui. Chắc chắn là hai người kết hợp lại với nhau, gắn kết lại với nhau, cùng nhau yêu thương và chăm sóc đứa con của mình thì tất cả mọi chuyện xấu sẽ được lùi đi. Nhưng mà liệu rằng Đông và bà Yên có bỏ qua cho Minh Thành và Ngọc hay không thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.